Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Hokai. Mới bắt tới chính là một tên ám bộ ninja, hình thể hơi mập, đầy người chật vật, nhưng là Shiranui Zenma đang tập kích Vân Ẩn thời quen biết Hokai. Hokai tựa hồ cũng chú ý tới hắn. Sửng sốt một chút, nhưng không hề nói gì, ngồi vào mặt trên, Orochimaru từ tốn nói. Một hồi cần ngươi kết mấy cái ấn, chỉ phải phối hợp ta, ngươi liền có cơ hội biến thành 6 thuộc tính chakra. Không phải vậy nhẹ thì bị trở thành rác rưởi, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Hokai sắc mặt tái nhợt, do dự một chút, cuối cùng thành thật ngồi vào viên trên đài. Sau đó quy trình cùng Shiranui Zenma trước trải qua giống nhau như đúc, xiềng xích, bạch lân xà, chakra tăng thêm tề. Chỉ có điều Hokai tăng thêm chakra thuộc tính tựa hồ là dương, tăng thêm tề nhìn qua cũng khá là rất khác biệt. Không biết là dùng món đồ gì chế thành, cuối cùng thí nghiệm thành công. Orochimaru hưng phấn nở nụ cười một trận, liền nói, quả nhiên, nhìn dáng dấp khoảng chừng là lại đạt được một số trên lý thuyết đột phá làm từng bước địa giật. Hokai một ống huyết cùng chakra, Orochimaru lập tức xoay người rời đi qua mấy giây. Nằm ngoài trên sân khấu thở dốc, Hokai ngồi dậy đến một tỏa ra bốn phía. Nhìn về phía Shiranui Zenma, nhẹ giọng hô, Zenma là ngươi sao? Shiranui Zenma ngẩng đầu lên, tiểu tụy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã lâu không gặp, Hokai. Hokai đầu tiên là đại hỉ, lập tức hỏi, ngươi làm sao biến thành như vậy? Nếu như không chạy ra đi, không tốn thời gian dài, ngươi cũng sẽ biến thành bộ dáng này. Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng. Sau đó ánh mắt quét một hồi, nguyên bản trong căn phòng này còn có mười mấy người, hiện tại liền còn lại này mấy cái, còn có sức lực nói chuyện thì lại chỉ có ta một cái. Lời còn chưa dứt, một cái thanh âm yếu ớt liền từ góc tối vang lên. Còn có một cái. Shiranui Zenma ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện hóa ra là cái cao lớn thanh niên. Chỉ là khô gầy như que củi, khuôn mặt tiều tụy, cũng gần như muốn bị trở thành gần chết người. Hắn do dự một chút. Ngươi tên là gì? Không ngờ người kia càng bỗng nhiên cúi đầu, mất đi ý thức. Chưa kịp trả lời Shiranui Zenma, Hokai sắc mặt thập phần trắng xám. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể hai chúng ta nghĩ biện pháp chạy đi. Shiranui Zenma thở dài. Lập tức liền vội vàng nói, đừng nhúc nhích, nhưng là Hokai đang chuẩn bị đối với trên cánh tay hai cái bạch lân xà ra tay. Nghe vậy lúc này ngừng lại, Shiranui Zenma nói tiếp, ta trước đã từng thử lấy ngươi hiện tại trạng thái, là không thể giết chết cái kia hai cái bạch lân xà. Không nên uổng phí khí lực. Hokai nhìn về phía trên cánh tay chính phun ra lưỡi rắn bạch lân xà. Do dự một chút. Cuối cùng từ bỏ công kích dự định, thở dài một tiếng, đầy mặt cụt hứng. Shiranui Zenma trầm ngâm nói, cân nhắc đến vừa làm xong một lần thí nghiệm, Orochimaru bản thân lần sau trở lại khả năng phải đợi một ngày tả hữu, càng mang xuống đối với chúng ta càng bất lợi, bởi vậy chúng ta tốt nhất ở sau đó trong vòng một ngày nghĩ biện pháp chạy trốn. Làm sao chạy trốn? Hokai một mặt ủ rũ. Tiếp tục nói, tòa này phòng thí nghiệm cơ quan trải rộng, liền coi như chúng ta có thể tránh thoát gian phòng này, e sợ cũng trốn không ra. Hơn nữa chỉ cần chúng ta chạy đi, Orochimaru nhất định sẽ phát hiện, cho dù nhẫn cụ đầy đủ hết, trạng thái hoàn hảo, chúng ta cũng không phải Orochimaru đối thủ. Huống hồ là hiện tại, Shiranui Zenma cũng là yên lặng một hồi. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết đi, nếu như không phản kháng, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở đây, sau đó bị Orochimaru tha đi giải phẫu. Phản kháng tốt xấu còn có một tia hy vọng. Hokai gật đầu, nhưng không nói lời nào. Sau một chốc, Shiranui Zenma hỏi, Hokai, làng hiện tại thế nào rồi? Hokage thở dài nói, tổn thất nặng nề, đệ tứ Hokage đại nhân, Kushina đại nhân, Biwako đại nhân, Torifu đại nhân các loại đều chết trận, đệ tam đại nhân đã phục vì. Làng chính đang bắt tay trùng kiến, Shiranui Zenma gật gật đầu. Lại hỏi, có hay không cùng Orochimaru liên quan tin tức? Hokage, có người nói cửu vĩ sự kiện phát sinh sau. Đệ tam đại nhân ở trưởng lão hội mở rộng trong hội nghị nổi trận lôi đình. Cũng động thủ đánh Orochimaru, đệ tam đánh Orochimaru. Shiranui Zenma hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy. Hokage do dự một chút. Cái này trưởng lão hội thông cáo nói đây là lời đồn. Có điều ta cảm giác là thật sự. Shiranui Zenma trầm mặc như vậy xem ra. Orochimaru đột nhiên phá quán tử phá đắp. Hơn nửa chính là bởi vì chuyện này dây lát. Hokage nói rằng, Zenma, ngươi là lúc nào bị vô vào đến? Shiranui Zenma lắc đầu, không rõ ràng, ta hẳn là ở Konoha bệnh viện bị Orochimaru bắt đi. Khi đó ta vẫn còn hôn mê, trạng thái làng hiện tại có hay không đang điều tra. Có bao quát ngươi ở bên trong? Gần nhất có không ít ninja đột nhiên mất tích, làng đã sớm triển khai điều tra. Nhưng khả năng còn không có hoài nghi đến Orochimaru trên đầu. Shiranui Zenma một trận thở dài. Thầm nghĩ quả nhiên hay là muốn dựa vào chính mình chạy đi à, chỉ là dựa vào hắn cùng Hokage sức mạnh. Chạy đi tỷ lệ e sợ liền 1% cũng chưa tới, đi mấy tiếng sau khi. Một cái thiếu niên che mặt mang theo mấy thùng nhỏ thức ăn lỏng đi vào. Phân biệt quán Shiranui Zenma cùng Hokage một thùng. Dẫn tới hai người một trận ho khan, Shiranui Zenma tự nhiên lại là một trận oán thầm. Làm xong thí nghiệm sau khi, hắn đãi ngộ trực tiếp xuống dốc không phanh, đồ ăn từ một loại nào đó không biết tên giá cao trị sữa phẩm, đã biến thành cho heo ăn thứ tầm thường, mùi vị khó ăn không nói, hơn nữa còn cũng bị người cường quán trong lòng hắn hung tợn nghĩ đến. Chính mình chỉ cần có thể chạy đi. Tương lai nhất định phải đem Orochimaru lột ra chóc thịt. Quán xong hai người, thiếu niên che mặt trực tiếp lấy ra một nhánh phi tiêu. Ở tại hắn vật thí nghiệm trên người các đâm một hồi. Đâm tỉnh liền quán thực, đâm bất tỉnh coi như không có gì bất ngờ xảy ra. Những kia đâm bất tỉnh người chẳng mấy chốc sẽ biến thành thi thể. Sau đó bị bắt đi xử lý chốc lát. Thiếu niên che mặt mang theo thùng rời đi, đem mật thất sắt thép cửa lớn khóa lại, phát sinh, chen, một thanh âm vang lên, đồ ăn tuy rằng khó ăn, nhưng cũng vẫn tính lót ra, hơn nữa dinh dưỡng tựa hồ cũng được. Bởi vậy chỉ chốc lát sau, Shiranui Zenma suy yếu trạng thái liền hơi cải thiện một chút. Trong cơ thể chakra cũng bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục, nhắm mắt điều tức chốc lát. Shiranui Zenma mở mắt ra. Hokage, hiện tại. Hokage ngẩn ra, Shiranui Zenma gật gật đầu. Hokage liền vội vàng hỏi, ngươi định làm gì? Shiranui Zenma không trả lời, trực tiếp ngưng thần tĩnh khí, tay phải một tay vững vàng kết ấn theo chakra thuộc tính bù đắp. Hắn chakra năng lực khống chế tăng lên trên diện rộng, một tay kết ấn cũng so với trước đây ung dung rất nhiều, phong độn gió thiết thuật. Ấn lên thời khắc, chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, một đạo sắc bén phong nhận liền bắn nhanh ra. Trong nháy mắt đánh vào hắn hai chân trên xiềng xích gió thiết thuật vốn là B cấp nhẫn thuật. Shiranui Zenma lại đem phong nhận to lớn áp xúc, cắt chém lực đột nhiên tăng. Bởi vậy ổ khóa này tuy rằng cũng coi như cứng cỏi, nhưng vẫn bị cắt ra lỗ thủng, gần như gãy vỡ. Shiranui Zenma vận lên chakra, hai chân đột nhiên phát lực, hướng lên trên một phen, lập tức chỉ nghe ca một tiếng, hai cái xiềng xích liền bị kéo đứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.